Đăng Hoa Tiếu, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá y đã được gửi đến phố Tây, trong phủ Bùi gia cũng bận rộn suốt ngày đêm. Các vật dụng trong phủ đã được thay đổi toàn bộ từ trong ra ngoài đối với hôn lễ của Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Thục đúng là dốc toàn tâm toàn lực lo liệu công việc ở điện Tiền Ti bận rộn, trong khi Bùi gia không còn cha mẹ để lo liệu. Bùi Vân Thục vốn là người tính cách chậm rãi, nhưng một khi gặp chuyện của Bùi Vân Ánh thì từ chậm cũng trở nên nhanh nhẹn. Lục lễ phức tạp, đôi khi không kịp lo hết, Bùi Vân Thục không gặp được Bùi Vân Ánh trong cung, đành tự mình đến điện Tiền Ti tìm người nhắn tin. Đoàn Tiểu Yến thường không có mặt, nhưng nàng lại thường xuyên gặp được Tiêu Trục Phong. Thêm vào đó, Tiêu Trục Phong là bạn thân của Bùi Vân Ánh, mặc dù ít nói nhưng tính tình tốt, đôi khi còn giúp chuyển đồ đến phủ. Hôm nay cũng vậy. Bùi Vân Ánh đang trực trong cung, rượu đính hôn đến cũng không thể ra ngoài, nên nhờ Tiêu Trục Phong mang đến phủ giúp. Gánh rượu đính hôn nặng nề, mỗi chai đều được trang trí bằng dây lụa, còn có hoa văn bạc và đỏ, đẹp mắt không gì sánh được. Bùi Vân Thục thấy hắn đến, liền gọi người nhận lấy rượu, lại mang trà mời hắn. Tiêu Trục Phong cảm ơn, uống xong liền định cáo từ. Tiêu đại nhân, Bùi Vân Thục gọi hắn lại. Tiêu Trục Phong quay đầu, Bùi Vân Thục nhìn hắn, trên mặt có chút khó xử. Có chuyện muốn nhờ ngài. Hắn dừng bước, quay người nói. Bùi cô nương cứ nói, là về danh sách khách mời dự hôn lễ. Bùi Vân Thục nói, hôn kỳ của A Ánh sắp đến. Trước đó nó đã viết một danh sách khách mời ở điện Tiền Ti. Mấy ngày nay ta đang soạn thực đơn, không biết có phù hợp hay không. Ngài là người ở điện Tiền Ti, hay là giúp ta xem qua một lần. Nói đến đây, nàng lại có chút ngại ngùng. Thật ra những chuyện này đều do quản gia lo liệu, nhưng ta luôn không yên tâm. Có phải làm phiền ngài quá không? Tiêu Trục Phong không phải lần đầu được nhờ giúp đỡ. Dù hắn là bạn thân của Bùi Vân Ánh, nhưng mỗi lần làm phiền người khác thế này, Bùi Vân Thục cũng thấy áy náy. Công việc ở điện Tiền Ti bận rộn, nhìn Bùi Vân Ánh là biết, vị phó chỉ huy này chắc chắn cũng chẳng rảnh rỗi gì. Thế nhưng mỗi lần nhờ hắn đều đến, khiến Bùi Vân Thục cảm thấy, dù Tiêu phó sứ có vẻ lạnh lùng xa cách, thực ra lại là một người nhiệt tình. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, Tiêu Trục Phong nói. Bùi Vân Thục yên tâm, đưa thực đơn đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Trục Phong. Mỗi món ăn trong hôn lễ đều được soạn cẩn thận, chỉ là không biết có chỗ nào không phù hợp với khẩu vị hay không. Bùi Vân Thục không quen thuộc với người điện Tiền Ti lắm, thân nhất cũng chỉ có Tiêu Trục Phong và Đoàn Tiểu Yến. Đang nghĩ, Tiêu Trục Phong đưa tay, do dự một lúc, đầu ngón tay điểm vào một món trên thực đơn. Món này bỏ đi, canh bách vị. Bùi Vân Thục khó hiểu, món này không được sao? Có nghêu, Tiêu Trục Phong giải thích, lại bổ sung, trong điện Tiền Ti có người dị ứng với nghêu. Bùi Vân Thục cười, thì ra là vậy, nói mới nhớ, ta cũng không dùng được nghêu, hễ dùng là nổi mẩn khắp người. Tiêu Trục Phong khẽ, ồ, một tiếng. Hắn lại chỉ một món tôm rồng, cua tay rửa, chỉ liên tục vài món, đều là những món mà Bùi Vân Thục không dùng được. Ánh mắt của Bùi Vân Thục dần dần thay đổi. Một món có thể coi là trùng hợp, hai món, ba món, đều là những món mà nàng không ăn được. Vậy thì có chút kỳ lạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trục Phong cứ chỉ trỏ mấy món, mới nhận ra ánh mắt của Bùi Vân Thục, thoáng dừng lại, rồi làm như không có gì. Trả thực đơn lại cho nàng. Chỉ thế thôi, điều này càng khiến nàng nghi ngờ hơn. Bùi Vân Thục nhìn hắn, trong lòng dần dấy lên nghi hoặc. Khẩu vị của nàng, Bùi Vân Ánh biết rõ nhất, việc hắn nói với Tiêu Trục Phong cũng không lạ. Nhưng thứ nhất, Bùi Vân Ánh xưa nay có chừng mực, sẽ không tùy ý nói chuyện riêng tư của nàng với nam nhân bên ngoài. Thứ hai, Bùi Vân Ánh rời nhà từ khi còn nhỏ, trong số đó có vài món là sau này nàng mới không dùng. Ngay cả đệ đệ của nàng cũng không biết. Vậy mà Tiêu Trục Phong lại rõ. Nghĩ lại, ngoài chuyện đó ra, hắn dường như cũng rất hiểu nàng. Mỗi lần đến Bùi gia, hắn đều mang theo hoa quả, điểm tâm, loại nào cũng hợp khẩu vị nàng. Khi tiếp xúc với Tiêu Trục Phong, nàng luôn có cảm giác như bạn thân lâu năm. Hắn hiểu nàng rất rõ, đến mức khiến người ta kinh ngạc. Bùi Vân Thục nhìn người trước mặt, nam nhân mặc giáp cấm vệ chỉnh tề gọn gàng, dáng người có vẻ hơi quen thuộc. Nhưng nàng xác định, ngoài điện Tiền Ti, mình chưa từng có giao tình sâu sắc với hắn. Do dự một lúc, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiêu phó sứ, trước khi ngài đến điện Tiền Ti, chúng ta từng gặp nhau chưa? Tiêu Trục Phong khẽ giật mình. Không, hắn đáp. Bùi Vân Thục càng nghi hoặc, dường như không thể đối diện với ánh mắt dò xét của nàng. Tiêu Trục Phong quay lưng lại. Không có chuyện gì nữa, ta xin phép đi trước. Nếu có việc khác, cô nương hãy đến điện Tiền Ti tìm ta. Nói xong, hắn vội vã ra khỏi cửa. Bùi Vân Thục nhìn theo bóng lưng hắn mà suy nghĩ, bên cạnh Phương Tư dẫn Bảo Châu bước vào. Bảo Châu giờ đã biết đi, vừa vào liền gọi. Thúc thúc thúc, bản dịch được đăng trên kênh Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Phương Tư cười nói, tiểu tiểu thư nghe nói Tiêu phó sứ đến, liền đòi ra gặp Tiêu phó sứ. Người đi rồi sao? Bùi Vân Thục gật đầu, bế Bảo Châu ngồi lên đùi mình. Cách vài ngày lại đến, đúng là Tư Mã Chiêu Chi Tâm. Quỳnh Ảnh vốn là người thẳng tính, nghe vậy liền nói. Rõ ràng là thích tiểu thư của chúng ta rồi. Quỳnh Ảnh, Bùi Vân Thục trách nhẹ, không được nói bậy, nhưng nô tỳ cũng cảm thấy Quỳnh Ảnh không nói bậy. Phương Tư cười ghé lại gần, nhấn giọng thì thầm. Điện Tiền Ti bận rộn như vậy, mà Tiêu phó sứ vẫn tìm được thời gian dành. Tiểu thư vừa gọi là đến ngay, việc nên giúp thì giúp, việc không nên giúp cũng chủ động. Mỗi lần ngày ấy tới đều mang quà cho tiểu tiểu thư. Nếu nói chỉ là bạn bè thông thường, hoặc nể mặt thiếu gia, thì không đến mức này. Chẳng phải tiểu tiểu thư cũng rất thích Tiêu phó sứ sao? Tiêu phó sứ rõ ràng muốn coi Bảo Châu như con gái mình rồi. Ngươi, Bùi Vân Thục giả bộ giận dữ định đánh Phương Tư. Phương Tư vừa cười vừa chạy trốn, hòa cùng tiếng cười của Quỳnh Ảnh. Nhưng Bảo Châu trong lòng lại níu áo nàng, giọng non nớt gọi. Mẹ, thúc, Bùi Vân Thục bất lực, nhưng má nàng lại không kìm được mà đỏ ửng. Nàng không phải thiếu nữ 16, 17 tuổi chưa biết sự đời. Sự quan tâm và nhẫn nại quá mức này đại diện cho điều gì, dù trước đây không nghĩ đến, nhưng lúc này, qua lời người ngoài, nàng cũng dần hiểu ra. Chỉ là, vẫn có một điều khiến nàng băn khoăn, tại sao Tiêu Trục Phong lại quen thuộc với sở thích và thói quen của nàng như vậy? Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Đêm đó, khi Bùi Vân Ánh trở về, Bùi Vân Thục kể lại chuyện ban ngày, cuối cùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ ta vẫn luôn ở Bùi gia, không thường ra ngoài, cũng không nhớ từng gặp Tiêu phó sứ. Tại sao ngài ấy lại biết rõ chuyện của ta như vậy? Có phải đệ nói không? Bùi Vân Ánh lắc đầu. Vậy thì tại sao? Bùi Vân Ánh nhướng mày, vẻ như muốn trêu ghẹo, từ tốn nói. Chuyện này nói ra thì dài lắm, nếu tỷ muốn biết, tự đi hỏi Tiêu phó sứ đi. Ta hỏi rồi, ngài ấy nói không có. Vậy tỷ hỏi thêm vài lần nữa. Bùi Vân Ánh không giải thích. Hỏi thêm vài lần, hắn sẽ nói thôi. Tiểu tử nhà ngươi, chàng trai trẻ duỗi lưng, cười nói. Ta cũng sắp thành người có gia đình rồi. Tiêu phó sứ lớn tuổi hơn ta mà đến giờ vẫn cô đơn. Thật là cô quạnh đáng thương. Nghe câu này quen quen, Bùi Vân Thục lườm hắn. Bùi Vân Ánh, lần sau tỷ đến Vạn Tư tự cầu phúc, nhớ cầu cho Tiêu phó sứ một chút đào hoa. Hắn nháy mắt. Chắc chắn hắn sẽ rất vui. Cách chương.